Hồng Mông Linh Bảo, chương 253, góc truyện audio.com, chương 253 hành trang tu chân. Sáng hôm sau Doanh Doanh muốn đi với Huyền Trâm theo Hàn Tinh chẳng dè La Ngũ vợ chồng bất đồng ý kiến. La Ngũ vẫn bảo thủ ý định muốn đem Doanh Doanh gia nhập luyện tâm tông. Cuối cùng nàng nói, tối qua Gia Gia đã đồng ý cháu đi theo chị Huyền Trâm rồi. La Ngũ thấy La Thiên nhúng tay vào chuyện này không thể làm gì được đành chịu vậy. Hàn Tinh rời La Gia, đem hai nàng về Hồng Mông Linh Châu giới, trang bị thêm hành trang cho hai nàng, pháp khí, đan dược bồi nguyên đan, tẩy tủy đan, truyền cho hai nàng ẩn thân thuật, hai kiện bảo giáp và đặc biệt chế cho hai nàng sáu kiện lá thuẫn gọi là thu lôi thu hỏa cầu. Hai kiện này có thể thu lôi, thu hỏa năng lượng của kim đan kỳ hay của hỏa lôi phù của đối phương. Sau đó có thể dùng hỏa đó luyện đan luyện khí hay phát ra hỏa lôi như một lôi hỏa phù. Huyền Thiên Ấn của Huyền Trâm chàng phong ấn lại chi bằng còn thượng phẩm pháp khí. Với tu vi của Huyền Trâm hiện tại dùng thượng phẩm pháp khí có chút xa xỉ. Bình thường trúc cơ kỳ bình thường dùng trung phẩm pháp khí ít có một kiện thượng phẩm. Huyền Trâm nhận lại Huyền Thiết Ấn đem ra thử uy lực thấy rất vừa sức. Mấy tuần nàng đã dùng thủ pháp chữ, nện, và, bạt, nên đã quen thuộc nhưng chưa đạt trình độ thu phát như ý. Doanh Doanh cũng được trang bị đầy đủ. Tu vi nàng còn mạnh hơn Tiểu Hồng khi Hàn Tinh gặp. Lại có lưỡng linh căn hỏa và kim mà nàng tu luyện kim hệ pháp quyết thành ra kim hỏa linh khí trong đan điền. Trong kinh mạch mất thăng bằng, chàng nhớ lại trường hợp của Lê Tuân khi trước cũng gặp trường hợp tương tự. Sau đó chàng giúp y tăng trưởng linh khí hệ yếu nhược cho đến mức tương xứng mới truyền cho hắn tu luyện hệ thống quyết pháp khác. Chàng xem Doanh Doanh như một người em gái nên muốn giúp nàng một phen nên giải thích một lúc sau đó để nàng quyết định. Nàng thấy Huyền Trâm bỗng gọi chàng là anh Minh nên cũng học theo. Anh Minh như anh giải thích, nếu tu luyện đồng thời hai hệ linh pháp quyết thì tu vi tăng tiến nhanh hơn, mỗi lần đột phá cũng dễ dàng hơn, lại không có điểm thiệt hại gì. Theo kinh nghiệm của anh là vậy, tu luyện cả hai linh hệ nguyên lý xem như chậm một nửa nhưng lại hỗ trợ tương tác lẫn nhau khiến có thể gặt được nhiều chỗ tốt. Về vấn đề tu luyện chậm có lẽ liên quan đến công pháp. Nếu em tách rời hai công pháp ra luyện thì đúng là chậm. Vì vậy trước kia anh đã soạn ra một công pháp có thể hấp thụ hai hệ linh khí cùng một lúc nhưng điều kiện tiên quyết là hai hệ chân khí trong đan điền phải cân bằng. Vậy tốt quá, anh giúp em đi. Mình thấy nàng đồng ý liền dùng một tia thần thức xem hồ hỏa ngư. Thấy số lượng cá trong hồ vẫn giữ quân bình, nhưng phẩm chất tăng gấp mấy lần. Con nào cũng đỏ chói, to lớn, ít nhất cũng nặng 10 cân. Thỉnh thoảng còn phản chiếu ánh huyết quang, hỏa khí bức ra bừng bừng. Đi, chúng ta trước tiên đi luyện một vài lô đan dược. Ba người vào luyện đan phòng. Chàng dặn hai nàng đứng lặng ở phía xa xem. Hai nàng chưa từng xem ai luyện đan bao giờ nên rất tò mò. Lại hy vọng học hỏi được một hai phần. Hai nàng thấy Minh cách không chộp vào một cái đỉnh lô nhỏ màu tía. Đỉnh lô lăng không bay lại trước mặt chàng. Tay chàng bắt ấn. Đỉnh lô bỗng phát ra âm. Ông, một tiếng, lập tức biến thành xoay tròn đồng thời nhiệt độ trong phòng luyện đan nóng lên. Doanh Doanh ngạc nhiên, rõ ràng không thấy chàng phát ra ngọn lửa nào. Tại sao nhiệt độ lại tăng? Nàng tập trung đôi mắt nhìn kỹ hơn vào đỉnh lô thì mới phát hiện chung quanh đỉnh lô không khí có một chút quang ảnh như hơi nước bốc lên. Lại có khi như những tia bạch quang rất nhỏ khẽ chớp nhìn mông lung như có như không. Đây là thứ hỏa gì đây? Mấy năm nay nàng ra sức tu luyện cùng học hỏi kiến thức. Nàng biết tu sĩ cấp kim đan trở lên có tam muội chân hỏa, luyện đan sư, luyện khí sư, luyện dị hỏa, yêu hỏa, không biết bao nhiêu chủng loại nhưng chưa thấy loại hỏa vô hình vô thanh như trước mắt của anh Minh đây. Hai nàng lại thấy không biết từ lúc nào một con cá lớn đỏ như máu như đang bơi trong không gian, trong chốc lát lại bơi vào đỉnh lô. Một phút sau lại thấy lần lượt các loại thảo dược từ từ bay vào đỉnh lô. Đỉnh lô xoay tít như con vụ. Nhiệt độ ngay sau này lại giảm xuống. Vận tốc độ quay của đỉnh lô cũng chậm lại, sau đó quay đều. Bỗng Minh chộp vào một cái đỉnh lô khác màu xanh. Đỉnh lô màu xanh phát âm. Ông, một tiếng không khác gì vừa rồi. Ngay sau đó một con rắn lăng không bay vào đỉnh lô màu xanh. Sau đó là dược thảo. Đỉnh lô màu xanh xoay tít rồi chậm lại tương đương. Một tia huyết ảnh từ đỉnh lô màu tía bắn sang đỉnh lô màu xanh. Đỉnh lô màu tía xoay thêm 2 phút, bỗng một tiếng bực nhỏ vang lên. Lập tức một mùi thơm dễ ngửi bức ra chung quanh. Huyền, Trâm và Doanh Doanh bất giác không ai bảo ai khịt khịt mấy cái. Thầm nhủ, thơm quá. Đúng lúc đỉnh lô màu tía dừng hẳn lại rồi những tiếng bốc, bốc, liên thanh vang lên. Hai nàng nhìn kỹ thì lại thấy Minh phất tay 3 cái lọ ngọc lăng không bay lại đón lấy các viên đan dược màu đỏ quang huy đẹp lần lượt bắn vào trong lọ. Không sai một ly, chỉ trong 4-5 giây đã đầy 3 lọ. Được Minh ngăn nắp xếp ở trên kệ bên cạnh. Đúng lúc này đỉnh lô màu xanh dừng quay. Một tiếng nổ, bùng, đan dược như mưa bắn ra nhiều vô số kể. Hai nàng chỉ thấy Minh phất tay một cái. Đan dược lập tức thay đổi quỹ tích, chậm rãi chuyển động thành hàng bay về phía kệ thuốc. Sau đó lần lượt rơi nhẹ vào 12 cái lọ. Thì ra đang lúc luyện liệt hỏa đan, Minh thấy hỏa dược từ hỏa ngư dư thừa nên vội vàng phân tâm luyện thêm một lô bổ huyết đan. Chàng rót hỏa dược từ đỉnh lô màu tía sang đỉnh lô màu xanh. Cuối cùng không phung phí một chút năng lượng dược nào. Minh đưa cho mỗi nàng 4 bình. Doanh Doanh 2 lọ liệt hỏa đan, 2 lọ bổ huyết đan, còn Huyền, Trâm 1 lọ liệt hỏa đan, 3 lọ bổ huyết đan. Sau đó nói, chúng ta ra đi, xong rồi, anh Minh không luyện nữa à? Minh thở dài nhớ đến dì Hoa. Nếu dì không xảy ra chuyện chắc lần này mình không phải ra tay. Chàng mặc dù luyện đan tỷ số xuất sắc thành công cao. Luyện nhanh nhưng vẫn như thế nào không thích bằng luyện bảo. Lần này bất đắc dĩ mới luyện đan. Khi trước Lê Tuân trực tiếp ăn hỏa ngư vào là được rồi. Bây giờ chàng lại nghĩ đến. Đem con cá to như thế ăn sống không phải chuyện dễ. Ngoài ra nếu bị linh hỏa quá thịnh bộc phát sau khi ăn thì lại mất công phải giúp bảo vệ kinh mạch vi vi. Nên tốt nhất dùng linh dược ngăn sự bộc phát luyện thành đan, dùng tuy tác dụng chậm nhưng bảo đảm và tiện hơn nhiều. Vậy tạm đủ rồi. 3 người đi ra, bỗng Huyền Trâm hỏi, sao anh cho em liệt hỏa đan làm gì? Em cất đi khi gặp ai có hỏa hệ linh căn lại vừa mắt thì tặng. Hay khi nào kẹt bán hay đổi lấy đồ tốt cần dùng cũng được. Hỏa hệ tu sĩ nhiều lắm. Giải thích xong lại nói với Doanh Doanh. Em có thể ngồi xuống dùng ngay một viên liệt hỏa đan. Sau đó ngồi tĩnh tỏa. Nàng nghe theo vừa nuốt đan dược. Thì Minh cũng đem kim hỏa hỗn độn quyết vào mi tâm nàng. Sau đó dùng một tia chân nguyên lực giúp nàng. Doanh Doanh thấy đầu đau nhói một cái, sau đó đã thấy. Kim hỏa hỗn độn quyết. Nàng quên cả đan dược vừa nuốt. Đọc hết một lần thì cảm thấy đan điền nóng lên, sau đó một luồng hỏa khí bốc lên theo kinh mạch bắt đầu vận hành. Nàng lại cảm giác một tia chân khí lạ dẫn dắt hỏa khí theo kinh mạch vận chuyển. Nàng theo dõi một lúc thì thấy đúng với kim hỏa hỗn độn quyết. Vừa đọc, một chu thiên, 2 chu thiên, 10 chu thiên, 20 chu thiên, 100 chu thiên, bùng, bùng. 2 tiếng nổ nhẹ trong kinh mạch, Doanh Doanh cả kinh nội soi. Luyện khí tầng 7, đột phá luyện khí tầng 5, tầng 6, nàng thấy chân khí trong kinh mạch nhiều gấp 2, vận hành nhanh chóng vô cùng. Ngay lập tức nàng cảm thấy cả người dễ chịu thoải mái. Như tất cả các lỗ chân lông mở ra, không ngớt hấp thu linh khí chung quanh. 1 chu thiên, 10 chu thiên. Khi thu công, nàng cảm thấy trong người tiềm tàng vô cùng lực lượng. Mạnh không biết đến bao nhiêu lần. Nàng đứng dậy nghĩ, bây giờ chắc mình có hỏa hệ tương đương kim hệ. Nàng muốn xem ngọn lửa nên thử giơ bàn tay phải ra. Tâm vừa động, một luồng khí nóng chạy qua cánh tay. Bựt, một quả cầu lửa nhỏ như viên bi xuất hiện trên bàn tay, sức nóng tỏa ra làm nàng thích thú. Vui sướng khôn tả, nàng nhìn quanh không thấy ai nên thong thả bước ra ngoài thì thấy anh Minh đang chỉ huyền. Châm luyện ẩn thân thuật, Doanh Doanh âm thầm xem một lúc, thấy hứng thú cũng bắt đầu luyện tập. Hai ngày sau hai nàng nắm giữ căn bản ẩn thuật, chàng liền trao cho hai nàng thêm hai kiện chữ thú túi. 6 vạn linh thạch và 2 miếng ngọc bội. Ba người lập tức ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới. Đứng trong Liên Vĩnh Thành, Thiên Huyền tinh cầu này có đến trên 300 tông môn, nhưng chỉ có 4 tông phái lớn cần chú ý thăm dò. Hàn Ngạo Tông 40 vạn tu sĩ đệ tử, Huyền Huyễn Tông 35 vạn tu sĩ đệ tử, Thái Hằng Tông 30 vạn tu sĩ đệ tử, Ngọc Nữ Tông 3 vạn tu sĩ nữ đệ tử. Ngọc Nữ Tông tuy nhỏ nhưng là nữ tông phái nên cũng đáng thăm dò chú ý. Hàn Tinh đem tin tức cùng các tông phái tinh cầu này rồi nói. Việc tìm hiểu thăm dò hai em phải tự mình hành động. Anh có việc khác cần làm nên phải chia tay. Nếu gặp chuyện nguy hiểm thì cầm ngọc bội dồn chân khí vào. Anh sẽ đến giúp. Nếu muốn rời khỏi Tinh Thiên Huyền Cầu thì đưa một tia chân khí quán vào ngọc bội. Anh sẽ đến đón đưa đi tinh cầu khác. Hàn Tinh yên tâm rời hai nàng. Trở về Hồng Mông Linh Châu giới, chàng thử dùng Nhật Nguyệt Kính ý niệm muốn coi Thiên Huyền Tinh địa điểm vừa chia tay hai nàng. Thì thấy lờ mờ nhưng nhận ra hình dáng. Chàng xem một chút rồi về Đông. Duyến Châu, Hàn Tinh vừa đi Huyền. Châm và Doanh Doanh bắt đầu đi kiến chợ trong thành dạo xem. Bỗng hai người cảm giác linh khí ba động từ một khu rừng cây. Hai nàng nhìn nhau hội ý rồi dùng ẩn thân thuật chạy vào rừng xem. Một cảnh tượng đẫm máu man dợ bày ra trước mắt. 10 mấy cái xác nằm rải rác dưới đất. Trong số đó có cả trẻ em. Đứng bên là 3 tu sĩ luyện khí kỳ, 2 nam 1 nữ. Nam tu sĩ khuôn mặt âm trầm nói. Chấm. Dùng mấy người tán tu này thí luyện chẳng bỏ công. Biết vậy thà chúng ta đi vào U Minh Sâm Lâm kiếm yêu linh thú còn hơn. Nhóm này chỉ có 3 người có được luyện cấp 7 tầng. Lại không có đủ thủ đoạn phòng ngự. Nữ tử tóc búi cũng lên tiếng. Nhóm này quá yếu không chịu nổi 3 kích. Đáng tiếc mấy trẻ nhỏ kia, chúng ta đành phải ra tay diệt cỏ trừ căn. Trương sư muội, Kim sư huynh. Chúng ta mau thu thập xem có chiếm lợi phẩm gì không. Còn mau lên đường kiếm thêm nhóm khác. Doanh Doanh nhìn bọn này ăn vận đồng phục, trên đai lưng đều có ấn ký nhỏ một ngọn núi. 3 cụm mây không biết thuộc về tông phái nào. Hai nàng nghe 3 người họ nói chuyện hiểu ra bọn này dùng tán tu làm đối tượng thí luyện giết chóc. Sau khi đã giết các tán tu sĩ liền chu diệt cả nhóm. Huyền. Châm không ngờ bọn tu sĩ này trông có vẻ tiên phong đạo cốt nhưng lại dã man mọi dợ đến thế. Họ dùng tán tu để thí luyện. Ta chẳng phải vô môn vô tông phái, chẳng là một tán tu là gì. Nàng cảm thấy máu trong người sôi sục, chỉ muốn đánh chết 3 người nọ. Tiếc là mình với Doanh Doanh 2 người muốn đối phó với 3 người có chút khó khăn. Nữ tu kia Doanh Doanh có thể đối phó được. Còn 2 thiếu niên kia, một luyện khí tầng 8 một tầng 9. Mình chỉ đối phó từng người một. Bây giờ trừ khi nàng có thể lập tức một kích đánh chết một người thì mới có cơ hội. Nghĩ vậy nên nàng ẩn thân không ra mặt. Ai, mau ra chịu chết đi. Nam tu sĩ thanh niên mặt âm trầm quát to rồi nhìn chung quanh. Hắn là tu sĩ tu vi cao nhất trong số 3 người vừa rồi, cảm giác một tia ba động rất nhỏ nên nghi ngờ chung quanh đây có người ẩn nấp rình xem. Chờ một lúc không thấy có động tĩnh, hắn lại quát. Còn không chịu ló mặt ra thì đừng trách chúng ta không khách sáo. Lời còn chưa dứt, Một luồng kim quang chiếu người lóe lên, đồng thời một tiếng hét thảm vang lên. Từ Nguyên tiểu sư đệ bị người ta đánh lén một kích bay đi mười mấy trượng, nằm bất động không biết còn sống hay đã chết. Bên cạnh một nữ tử xinh đẹp áo choàng tím, dáng oai phong như thiên thần, tay cầm kim hoàn, ánh mắt nhìn chằm chọc vào mình, như đang nhìn một con thú săn. Ngươi là ai? Tán tu. Chấm. Cách chương.